Chương 3401, Bồi dưỡng cổ tiên, 2, thủ đoạn chính trị của Vũ Dung rất cao minh. Để ứng phó cục diện này, ông ta bố trí mời Khu Sơn lão quái, còn phục chức cho Vũ Tiêu. Khu Sơn lão quái vốn là thái thượng gia lão khách khanh Vũ gia. Ông vì suy nghĩ cho tương lai Vũ gia, nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ hạt giống cổ tiên ngoại tộc. Còn Vũ Tiêu lại là người thông minh. Ông ta nhìn ra được tình huống và dự định của Vũ Dung. Để cho mình có thể quay lại sân khấu quyền lợi chính trị Vũ gia, cho dù trong lòng ông ta không đồng ý với hành động lần này của Vũ Dung, nhưng cũng phải nắm lấy cơ hội, trở thành chó săn cho Vũ Dung. Đứng trước mặt đám thái thượng gia lão đang phản đối mãnh liệt. Như vậy, nội loạn Vũ gia sẽ bị Vũ Dung nhanh chóng làm tan rã. Những người này sẽ có 5-6 người thăng tiên thành công. Hy vọng trong số người của Vũ gia sẽ có người trở thành cổ tiên khí đạo. Như vậy, hồ địa có thể lợi dụng được rồi. Tương lai, nếu ta có thể may mắn luyện thành tiên cổ bát diện uy phong, thực lực nâng cao hơn một bước. Có được hồ địa, trong các thế lực siêu cấp năm vực, Vũ gia ta có thể đứng hàng đầu. Vũ Dung nghĩ đến hồ địa, tâm trạng không khỏi tốt hơn rất nhiều. Ông rất xem trọng hồ địa. Nếu không phải ông đã chuyên tu phong đạo, tích lũy đạo ngân hùng hậu, chỉ sợ vì hồ địa, ông đã chuyển sang chuyên tu khí đạo. Vũ Cơ không tu khí đạo mà kiên trì tu lực đạo, thật ra đã khiến cho Vũ Dung khá thất vọng. Giá trị hồ địa cực cao, điều này nhìn khí tuyệt ma tiên là có thể biết. Bí cảnh thiên địa này chỉ cần khai phát ra một bộ sát chiêu, gần như sẽ có được chiến lực á tiên tôn. Hồ địa có thể xem là tiên cổ cửu chuyển, nhưng Vũ gia thật muốn thu hoạch tiên cổ cửu chuyển là chuyện vô cùng khó khăn. Ngay cả luyện chế tiên cổ bát chuyển, đối với Vũ gia mà nói là một khảo nghiệm rất lớn. Tiên khiếu chí tôn. Mặc kệ là thành Tinh La bên trong Tiểu Lam Thiên hay là thành Người Mặc bên trong Tây Mạc, hay là Tam Thánh Sơn ở Tiểu Bắc Nguyên, các cổ tiên đều sôi trào. Trước đó một khắc, Phương Nguyên đã ban bố bản cống hiến, bản nhiệm vụ và bản chuyển đổi. Bản cống hiến, bản nhiệm vụ đã sớm thành lập, nhưng bản chuyển đổi lại là lần đầu. Chỉ là bản chuyển đổi khiến tất cả cổ tiên bên trong tiên khiếu chí tôn phải kích động, hưng phấn. Trong bản chuyển đổi có rất nhiều tiên cổ lục chuyển, thất chuyển, tiên chiêu, tiên cổ phương, còn có rất nhiều tiên tài. Đối với cổ tiên bên trong tiên khiếu chí tôn mà nói, bọn họ chỉ cần tốn điểm cống hiến trong tay là có thể đổi lấy tài nguyên tu hành bên trong tiên khiếu chí tôn. Nhiều tiên tài quá. Ta chưa bao giờ nhìn thấy tiên tài phong phú, quy mô khổng lồ đến như vậy. Kiến thức địa linh lan gia rộng rãi, sau khi nhìn thấy bản danh sách cũng phải trợn mắt. Sát chiêu tiên đạo, từ lục chuyển đến cửu chuyển đều có. Bao gồm sát chiêu bình thường, sát chiêu chiến trường, cổ trận đương đại, cổ phòng, thậm chí còn có chiến trận thượng cổ. Ồ, sát chiêu đồ đằng là cái gì? Ta chưa từng nghe qua. Rất nhiều cổ tiên sợ hãi thán phục liên tục. Vốn cổ tiên đến từ liên minh dị tộc lại càng để ý đến tiên cổ trong bản chuyển đổi. Những tiên cổ này đều có thể đổi. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Luyện chế tiên cổ khó khăn cỡ nào, nhưng ở đây, chúng ta chỉ cần tích lũy điểm cống hiến nhất định là có thể đổi lấy một con tiên cổ. Các cổ tiên đều kích động vạn phần. Bọn họ chợt phát hiện, trở thành thuộc hạ dưới trướng Phương Nguyên là việc may mắn đến giường nào. Đi theo chủ thượng là một việc rất vinh quang. Quá tốt rồi. Xem ra Phương Nguyên đại nhân muốn bồi dưỡng ta. Ta chưa bao giờ nhìn thấy qua một thế lực có thủ bút như vậy. Nội tình chủ thượng thật khiến người ta không thể ước đoán. Các cổ tiên kích động đến hai mắt tỏa sáng. Đỏ bừng cả gương mặt, có người thậm chí còn rơi lệ. Những người phản ứng nhanh chóng thì lập tức để mắt đến bản nhiệm vụ. Trước đó, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ đều mang tính cưỡng chế, tính tích cực không cao. Nhưng bây giờ thì khác. Ồ, nhiệm vụ đầu tiên thật kỳ lạ. Phương Nguyên đại nhân ra tay bảo vệ chúng ta độ kiếp, còn cho chúng ta cống hiến phong phú. Phương Nguyên âm thầm chú ý phản ứng dưới trướng. Bản chuyển đổi đã trải qua một phen suy tính kỹ càng của hắn mới được đưa ra. Vốn Phương Nguyên nghĩ rằng, tình hình hỗn loạn bên trong tiên khiếu chí tôn sẽ theo thời gian mà không ngừng được làm dịu. Nhưng tình huống thực tế ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Có đôi khi dị trạng phát sinh, trình độ khá nghiêm trọng, ngay cả bản thể Phương Nguyên cũng không thể không ra tay khẩn cấp. Nếu sắp tới thực lực của cổ tiên bên trong tiên khiếu chí tôn tăng lên một hai bậc, trạng thái hỗn loạn bên trong tiên khiếu chí tôn sẽ dễ dàng ứng đối hơn. Phương Nguyên không có cách nào trị tận gốc vấn đề của tiên khiếu chí tôn, chỉ có thể khai thác phương pháp trị phần ngọn. Đương nhiên, bất kể đề bạc, bồi dưỡng như thế nào, đám thuộc hạ này cũng không có năng lực lẫn vào cuộc chiến phong ma quật. Phương Nguyên cũng không có hy vọng xa vời về phương diện này. Bồi dưỡng thuộc hạ cần rất nhiều tài nguyên. Phương Nguyên nuốt rất nhiều động thiên hai thiên, cướp đoạt sạch sẽ nội tình vô số năm của bọn họ, đương nhiên sẽ không thiếu những tài nguyên này. Luận tài nguyên tu hành, Phương Nguyên đã sớm vượt qua khỏi đa số thế lực siêu cấp trong thiên hạ. Cho dù là Thiên Đình, Trường Sinh Thiên, mặc dù nội tình mạnh hơn Phương Nguyên, nhưng hoàn toàn không có được thủ bút như hắn. Phương Nguyên có được ao tứ nguyên phương hối huyết luyện, luyện chế tiên cổ lục chuyển, thất chuyển chẳng có gì khó khăn. Lúc này hắn mới có thể thoải mái đặt đủ loại tiên cổ vào trong bản chuyển đổi. Mặc cho thuộc hạ muốn đổi gì thì đổi. Chương 3402, Thạch Tông Độ Kiếp, 1, nếu tương lai Phương Nguyên phải dùng một số tiên cổ trong đó, cứ ném một nhiệm vụ lên đầu đối phương, ai dám làm trái ý Phương Nguyên chứ? Đến lúc đó, Phương Nguyên lại cho thêm điểm cống hiến, nói không chừng thuộc hạ bị đoạt tiên cổ còn rất vui vẻ nữa đấy chứ. Tiếng vọng nhiệt liệt của những cổ tiên dưới trướng nằm trong dự liệu của Phương Nguyên. Bị bản chuyển đổi kích thích, nhóm cổ tiên bắt đầu điên cuồng xác nhận nhiệm vụ, giống như những con ong mật cần cù, chủ động xuất hiện tại từng địa phương của tiên khiếu chí tôn. Đối với nhiệm vụ thứ nhất, các cổ tiên đều đang bàn tán, không biết có phải Phương Nguyên đại nhân tính sai rồi hay không. Nhưng mấy ngày kế tiếp, nội dung nhiệm vụ vẫn không có gì thay đổi. Các cổ tiên càng lúc càng nóng mắt. Điểm cống hiến của nhiệm vụ này rất khả quan. Bản đổi điểm vừa ra, Thạch Tông nghiên cứu lâu nhất. Gần đây, Thạch Tông vẫn luôn buồn rầu một chuyện. Ông là đại tộc lão tộc người đá Bắc Nguyên, tu vi thất chuyển, trước mắt đang gặp phải hạo kiếp thứ ba. Cổ tiên thất chuyển cứ cách 10 năm một trận tai, 50 năm một thiên kiếp, 100 năm một hạo kiếp. Địa tai, thiên kiếp đối với Thạch Tông mà nói. Vấn đề không phải rất lớn. Nhưng hạo kiếp lại là một việc rất phiền phức. Hai trận hạo kiếp trước đó gần như đánh mất lòng tin của Thạch Tông. Hạo kiếp thứ ba đã lửa xém lông mày, Thạch Tông nghĩ trăm phương nghìn kế kéo dài thời gian hạo kiếp đến. Nhưng ông ta lật khắp toàn bộ bản chuyển đổi cũng không tìm ra được một chút hy vọng. Trong toàn bộ bản chuyển đổi hoàn toàn không có pháp môn trì hoãn tai kiếp. Thạch Tông cau mày. Là chủ thượng không có phương pháp gì sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Ánh mắt Thạch Tông nhìn nhiệm vụ đầu tiên trên bảng. Xem ra chủ thượng cổ vũ chúng ta xác nhận nhiệm vụ này. Thạch Tông động tâm. Ông ta lãnh đạo bộ tộc người đá, có nguồn gốc ở băng nguyên Bắc Bộ Bắc Nguyên. Ban đầu không thể không bị Phương Nguyên trói bắt lên thuyền giặc. Kết quả, hôm nay Thạch Tông phát hiện chiếc thuyền này đã thành một con thuyền lớn, tiền cảnh quang minh, phúc lợi càng vượt qua tưởng tượng. Từ xưa đến nay, chuẩn tắc hàng đầu của lãnh tụ chính là ân uy và tồn tại. Phương Nguyên tuyệt không thiếu uy nghiêm, cho nên bản chuyển đổi vừa xuất hiện, đã thay đổi lòng người rất nhiều. Thạch Tông tuyệt không dám phản bội Phương Nguyên, lại thấy được chỗ tốt khi đi theo Phương Nguyên. Ông suy nghĩ thật lâu, quyết định mạo hiểm nhận nhiệm vụ kia. Ông cũng không lén lút đi làm mà là công khai đường hoàng. Rất nhanh, tin tức ông xác nhận nhiệm vụ thứ nhất đã truyền khắp toàn bộ tiên khiếu chí tôn. Thạch Tông chính là cổ tiên thất chuyển. Lần này nếu có thể độ kiếp thành công, vậy thì có thể thăng lên bát chuyển rồi. Nhìn đi, rốt cuộc nhiệm vụ này là chuyện gì xảy ra? Hay, ta cũng muốn nhận nhiệm vụ này. Không nghĩ đến để Thạch Tông đoạt tiên cơ. Đây chính là cơ hội biểu đạt lòng trung thành với chủ thượng. Thạch Tông nhận nhiệm vụ chưa được bao lâu, đã được phân thân trụ đạo triệu kiến. Phân thân trụ đạo hạ lệnh ngay tại chỗ, sau đó giúp Thạch Tông kinh doanh tiên khiếu, làm tốt chuẩn bị độ kiếp. Thạch Tông mở tiên khiếu, phân thân trụ đạo Phương Nguyên tự mình làm chủ, nhét một số tiên tài thổ đạo vào trong tiên khiếu của Thạch Tông. Khốn sâu thổ, thanh trạch hữu thổ, toàn thổ, thái trạch thổ, già thiên trần, đại minh nê, giới sa, vô thường thạch, yêu la noãn ngọc, thiên niên ngọc tủy, ô thanh mặt thạch, hấp thủy thạch, hận thủy thạch, viên không thạch, phù dung thạch nhũ, thạch tâm dịch, bát bộ ngọc, rất nhiều tiên tài thổ đạo khiến Thạch Tông nhìn muốn ngay người. Sau khi kịp phản ứng, ông không khỏi hãi hùng khiếp vía. Nguyên nhân gây ra tai kiếp cổ tiên, thiên đạo đều ngăn được. Bây giờ nội tình thổ đạo của ta tăng vọt như vậy, hạo kiếp sẽ trở nên khủng bố hơn. Bình thường cổ tiên ước gì tai kiếp càng yếu càng tốt, nhưng chủ thượng hoàn toàn ngược lại, hận không thể khiến hạo kiếp biến thành vạn kiếp. Mấy ngày sau, cuối cùng cũng đến ngày độ kiếp. Bản thể Phương Nguyên xuất động, đến một mặt biển bình thường của Đông Hải, mở cánh cửa tiên khiếu thả Thạch Tông ra. Sau khi Thạch Tông bái kiến Phương Nguyên, liền hạ tiên khiếu, ký thác phúc địa tiên khiếu giữa mảnh thiên địa này. Cánh cửa phúc địa mở rộng, bắt đầu hút vào rất nhiều khí thiên địa bên ngoài. Phương Nguyên đứng ngoài. Hắn không thể bước vào. Đạo ngân của hắn quá nhiều khi tấn công động thiên hỏa nguyên, hắn cũng không thể tiến vào huống chi là một phúc địa thất chuyển nho nhỏ. Hạo kiếp đúng giờ xuất hiện. Đầu tiên là đạo ngân thiên đạo giáng xuống, sau đó những đạo ngân này căn cứ tình huống cụ thể của phúc địa mà biến thành đạo ngân lưu phái. Những đạo ngân này lấy thổ đạo làm chủ. Đạo ngân biến thành bắt đầu lợi dụng tiêu hao khí thiên địa hình thành tai kiếp. Trong quá trình này, nếu Phương Nguyên sử dụng cổ đại gia chi khí, có thể hút tai khí, ngược lại có thể giảm bớt uy năng hạo kiếp. Nhưng bây giờ Phương Nguyên lại hy vọng hạo kiếp càng mạnh càng tốt. Hạo kiếp đã hoàn toàn thành hình, khiến Thạch Tông biến sắc. Di Thiên Hoàng Trần Vân. Khá lắm, chúng nhìn thấy tiên khiếu ta kinh doanh quá tốt, có quá nhiều tài nguyên thổ đạo. Cho nên đặc biệt xuống tay với chúng ta. Di Thiên Hoàng Trần Vân sẽ phát ra hấp lực càng lúc càng mạnh, hút hết tài nguyên thổ đạo bên trong tiên khiếu vào trong mây. Hút tài nguyên thổ đạo càng nhiều càng có thể cường hóa hạo kiếp, khiến cho phạm vi Di Thiên Hoàng Trần Vân càng lúc càng dày đặc. Phát ra hấp lực cường hãn hơn. Trong tất cả hạo kiếp, Di Thiên Hoàng Trần Vân tuyệt đối là một trong những tai kiếp khiến người ta thống hận nhất. Thạch Tông thử mấy sát chiêu, mặc dù hữu hiệu nhưng đối với Di Thiên Hoàng Trần Vân quy mô như thế, tác dụng của chúng cực kỳ bé nhỏ. Chương 3403, Thạch Tông độ kiếp, 2, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào chủ thượng. Sắc mặt Thạch Tông trở nên ảm đạm. Đúng lúc này, Thạch Tông nhìn thấy từng đồ đằng sắc thái lộng lẫy, sáng chói mắt từ trên người Phương Nguyên bay ra ngoài, thuận theo cánh cửa phúc địa nhào vào trong Di Thiên Hoàng Trần Vân. Chủng loại đồ đằng rất phong phú, hình thù kỳ quái. Có hổ báo hung mãnh, có hưu thỏ linh xảo, có đại thụ tươi tốt, có phi thạch nhấp nhô. Nhưng mặc kệ là loại nào cũng đều có khí tức bát chuyển cường đại. Thể xác tinh thần Thạch Tông đều chấn động mãnh liệt, ông trời ơi! Hơn 20 sát chiêu này đều là đẳng cấp bát chuyển. Thực lực chủ thượng lại kinh khủng như vậy. Đây đều là sát chiêu đồ đằng. Từ khi Phương Nguyên từ chiến bộ độ thu được mấy ngàn phương pháp bồi dưỡng đồ đằng, đã thừa dịp rảnh rỗi tu luyện chiêu này. Vạn thú hỗn thải thiên chính là thánh địa tu hành sát chiêu đồ đằng. Rời khỏi chỗ này, muốn tu đồ đằng sẽ rất khó khăn. Bởi vì không có hoàn cảnh thực đạo, gần như tất cả thực đơn phóng ra bên ngoài đều mất đi hiệu quả. Nhưng Phương Nguyên thì khác. Hắn có tạo nghệ thực đạo thâm hậu, cải tiến các thực đơn, hình thành đủ loại sát chiêu. Nhờ những sát chiêu thực đạo này, Phương Nguyên tiêu hao rất nhiều cổ tài tu ra hơn 20 đồ đằng. Những đồ đằng này đều có cấp độ bát chuyển, trải qua Phương Nguyên tuyển chọn cẩn thận, uy năng tất nhiên không nhỏ. Điều tuyệt vời hơn chính là một khi những sát chiêu đồ đằng thành hình, thôi động thật sự quá tuyệt vời. Suy nghĩ Phương Nguyên khẽ động, chỉ trong nháy mắt đã khiến cho hơn 20 đồ đằng đồng thời phát động. Nói cách khác, chỉ trong nháy mắt hắn đã thôi phát ra hơn 20 sát chiêu bát chuyển. Cũng chính vì hắn có tiên thể chí tôn, mới không chút kiên kỵ tu luyện ra nhiều sát chiêu đồ đằng như vậy. Đổi lại cổ tiên lưu phái khác, hoàn toàn không làm được đến trình độ này. Thạch Tông nghẹn họng nhìn trân trối. Bởi vì trong nháy mắt, vốn Di Thiên Hoàng Trần Vân nặng nề vô cùng, và thiên tế địa đã bị đồ đằng xé rách hoàn toàn. Quá tàn bạo, quá kinh khủng. Suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên kịch liệt va chạm. Mặc dù hạo kiếp đã bị phá hư, nhưng cũng không ngừng lại, vẫn cố gắng ngưng tụ như cũ. Nhưng khi Di Thiên Hoàng Trần Vân vừa ngưng tụ, đã bị một nhóm đồ đằng tiến lên xoắn nát thành cặn bã. Thiên ý thề không bỏ qua, nhưng đồ đằng càng thêm hung hãn. Không hiểu sao, Thạch Tông đột nhiên cảm giác hạo kiếp có chút đáng thương. Sát chiêu tiên đạo, thiên nhân cảm ứng. Sát chiêu tiên đạo, thiên công nhân đại. Sát chiêu tiên đạo, tự tại thiên ngân. Phương Nguyên đứng ngoài cửa ra tay, luyện hóa tất cả đạo ngân thiên đạo hình thành hào kiếp. Nhưng tự tại thiên ngân lại rơi vào bên trong phúc địa thạch tông. Cũng không sao. Phương Nguyên lấy ra một tiên cổ phòng, là tạc tổ đã được hắn cải tiến hoàn toàn mới. Tạc tổ thôi động sát chiêu, thâu đạo. Nguyên lý vận chuyển của sát chiêu thâu đạo chính là lấy một phần tiên tài làm vật dẫn, sau đó trong nháy mắt tiêu hao đạo ngân thâu đạo, sau đó ăn cắp đạo ngân ra bên ngoài. Đạo ngân ăn cắp ra nhất định phải bám lên tiên tài thâu đạo. Cho nên, nếu đạo ngân trộm ra quá lộn xộn, hình thành tiên tài cũng không có giá trị, giống như tiên tài khắp phong ma quật. Một câu, tạc tổ có năng lực trộm đạo ngân bên ngoài nhưng lại không có phương pháp lợi dụng. Nhưng tạc tổ là tạo vật đỉnh phong, đổi cũng không thể đổi, không có không gian và tiềm lực để tiến thêm một bước. Tự tại thiên ngân đã bị trộm lấy, tạo thành một phần tiên tài thiên đạo. Phương Nguyên lấy tiên tài thiên đạo ra, thôi động sát chiêu thực đạo, thôn thiên địa. Chiêu này cũng là thành quả gần đây nhất của Phương Nguyên. Cảnh giới thực đạo của Phương Nguyên đã đạt đến cấp tông sư, có rất nhiều sát chiêu thực đạo, còn có tạo nghệ trí đạo thâm hậu, khai sáng ra sát chiêu thôn thiên đạo cũng không phải việc khó. Tiêu hao tiên tài này, tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên lập tức tăng thêm 9.000 đạo ngân thiên đạo. Một trận hào kiếp khiến Thạch Tông tuyệt vọng, toàn bộ đã trở thành đạo ngân thiên đạo, nhưng cũng chỉ có 9 cái mà thôi. Quy năng hào kiếp viễn siêu hơn bình thường. Sau khi hào kiếp chuyển hóa xong, số lượng đạo ngân thiên đạo còn ít hơn 9 cái. Đại khái có 7 cái. Phương Nguyên đánh giá một chút. Điều này hoàn toàn không thể so sánh với thu hoạch động thiên hai thiên. Mỗi lần hắn nuốt một động thiên, hắn sẽ thu được mấy ngàn đạo ngân thiên đạo. Hắn liên tục chiếm đoạt động thiên, tiên khiếu chí tôn đã đạt đến cực hạn, độ cao phát triển đạt 8 thành. Đạo ngân thiên đạo trên người hắn đã đột phá 20 vạn. Bởi vì đại kế luyện đạo thành tôn của Phương Nguyên, hắn đã cường điệu chiếm đoạt động thiên luyện đạo, dẫn đến đạo ngân luyện đạo là nhiều nhất, cao đến 6 triệu. Trước mắt, tiên khiếu chí tôn không thể nuốt thêm động thiên. Cho nên ta chỉ có thể dùng phương pháp này để tăng trưởng đạo ngân thiên đạo. Mặc dù mỗi lần tăng trưởng rất ít, nhưng cổ tiên độ kiếp sẽ liên tục không ngừng. Dùng biện pháp này có thể góp gió thành bão, tích nước thành biển. Xét từ lâu dài mà xem, con đường trợ giúp cổ tiên độ kiếp ngược lại sáng lạng hơn một chút. Động thiên hai thiên tích lũy hơn 100 vạn năm mới có được nội tình này, nhưng Phương Nguyên nuốt một cái lại ít đi một cái. Còn cổ tiên thì lại liên tục không ngừng. Thạch Tông độ kiếp thành công, từ thất chuyển tấn thăng thành bát chuyển. Ông ta quay lại tiên khiếu chí tôn, lập tức nhận được sự chúc mừng của rất nhiều người. Ai cũng muốn tìm hiểu tình hình cụ thể từ ông. Thạch Tông đã sớm chuẩn bị, trong ngày độ kiếp, ông ta đã dùng cổ trùng tín đạo ghi lại toàn bộ hình ảnh. Những hình ảnh này được truyền ra, khiến cho tiên khiếu chí tôn bị chấn động mãnh liệt. Chương 3404, Phương Nguyên, ngươi chờ đó cho ta. Một, chủ thượng mạnh như vậy sao? Chỉ trong nháy mắt đã thi triển hơn 20 sát chiêu bát chuyển. Đây là người sao? Đây chính là sát chiêu đồ đằng. Dường như rất thuận tiện. Cổ tiên ngay từ đầu đã bị sát chiêu đồ đằng thu hút, sau đó nhìn thấy tặc tổ xuất hiện, lại càng kinh hô. Cuối cùng, Di Thiên Hoàng Trần Vân bị Phương Nguyên diệt trừ, các cổ tiên đều cảm khái vạn phần. Thủ đoạn của chủ thượng đúng là không thể tưởng tượng được, thật có thể khiến tai kiếp được sớm trừ khử. Tai kiếp này phải phát tiết hết mới có thể bình định. Nhưng Phương Nguyên đại nhân đúng là sâu không lường được, sớm như vậy đã tiêu trừ tai kiếp sạch sẽ. Dựa theo điều này để tính toán, nhiệm vụ này đúng là kiếm lớn. Không chỉ có thể gia tăng tu vi, còn có một lượng điểm cống hiến khả quan có thể nhận được. Không vội, ngươi không nghe Thạch Tông nói sao? Mặc dù ông ta độ kiếp thành công, trở thành cổ tiên bát chuyển, nhưng hoàn toàn không có đạo ngân gia tăng. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Khó trách nhiệm vụ này lại bù đắp điểm cống hiến cho chúng ta. Thạch Tông không hề che giấu kết quả. Ông vốn còn có chút do dự. Nhưng sau khi độ kiếp, Phương Nguyên đã đích thân ra lệnh ông công bố kết quả thật sự ra ngoài. Không có đạo ngân tăng trưởng. Tin tức này giống như một chậu nước lạnh dội lên đầu đám cổ tiên đang hưng phấn. Các cổ tiên dần dần bình tĩnh lại. Kết quả này cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. không có đạo ngân tăng trưởng, đối với cổ tiên mà nói, tổn thất rất lớn. Dù sao độ kiếp cũng là nơi chủ yếu gia tăng đạo ngân. Sau đó mấy ngày, không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng khi Thạch Tông dùng điểm cống hiến đổi lấy hai con tiên cổ thất chuyển thổ đạo, ba sát chiêu thổ đạo, đã bắt đầu có người thứ hai xác nhận nhiệm vụ độ kiếp. Sau đó, càng lúc càng có nhiều cổ tiên bắt chước, rất nhanh nó đã tạo thành một phong trào trong giới cổ tiên tiên khiếu chí tôn. Những cổ tiên này đương nhiên là tinh minh. Bọn họ tính toán rất rõ ràng. Mặc dù tổn thất một khoản đạo ngân nhưng giá trị cống hiến còn nhiều hơn tổn thất. Chiến lực cổ tiên, hoàn cảnh tiên khiếu đúng là sẽ trở nên yếu bớt nếu đạo ngân tổn thất, nhưng đạo ngân chỉ là một trong những nhân tố mà thôi. Nhân tố quyết định chiến lực cổ tiên có rất nhiều. Ví dụ như tiên cổ là nhân tố chủ yếu. Sát chiêu tiên đạo cũng quan trọng hơn so với mấy ngàn đạo ngân. Hoàn cảnh tiên khiếu cũng chịu ảnh hưởng, nhưng cổ tiên hoàn toàn có thể đổi lấy đủ loại tiên tài, trồng nhiều tư nguyên hơn để bù đắp lại. Nguyên nhân khiến cổ tiên lựa chọn con đường này chính là bên trong bản chuyển đổi có một hạng mục yêu cầu cổ tiên cung cấp tiên tài, sau đó tiêu hao điểm cống hiến nhất định, từ đó để phân thân phương nguyên ra tay, thi triển sát chiêu thực đạo, giúp bọn họ gia tăng đạo ngân tương ứng. Đủ loại nguyên nhân khiến cho cổ tiên độ kiếp nối liền không dứt. Đạo ngân thiên đạo của phương nguyên vì thế mà gia tăng không ít. Nam Cương Khả Tín Hồng đang xuyên thẳng qua tầng mây. Y đang thông tin cho hảo hữu của mình. Ngươi không biết đâu, hiện tại các cổ tiên đều xác nhận nhiệm vụ độ kiếp. Có cổ tiên cách độ kiếp còn rất xa, nhưng đã bắt đầu lựa chọn một hạng bên trong bản chuyển đổi, để phân thân trụ đạo của chủ thượng ra tay, khiến cho tốc độ thời gian bên trong tiên khiếu tăng lên, trăm phương nghìn kế nhận lấy nhiệm vụ này. Khả Tín Hồng đọc đến đây, liền dùng tiên cổ tín đạo đáp lại, bởi vì điểm cống hiến của nhiệm vụ này rất khả quan. Ai lấy được điểm cống hiến trước, người đó có thể dẫn trước một bước, dẫn đầu khởi động. Tiến vào tuần hoàn. Ngươi nhìn Thạch Tông đi, gần đây nhất định phong sinh thủy khởi. Thực lực ông ta tăng mạnh, có thể nhận những nhiệm vụ khó khăn hơn. Thực hiện càng nhiều nhiệm vụ, lại càng nhanh chóng đạt được điểm cống hiến hơn. Đáng tiếc lần này ta đang có nhiệm vụ trong người, nhất định phải đi sứ Vũ gia. Nếu không, ta sẽ là người đầu tiên nhận nhiệm vụ này. Bạn tốt của y rất nhanh hồi đáp, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lần này ngươi đến đại bản doanh Vũ gia yêu cầu hồ địa. Đây chính là bí cảnh thiên địa, còn Vũ Dung lại là minh chủ Nam Liên. Khả Tín Hồng rất tự tin, chuyến đi này ta rất có hy vọng. Cho dù thất bại, Vũ Dung tất nhiên sẽ không bắt ta đâu. Ngươi chưa tự mình lĩnh hội, cũng chưa chính thức nhận thức được uy thế của chủ thượng. Được rồi, ta đã đến. Đợi lát nữa liên lạc lại. Khả Tín Hồng chậm rãi bay xuống. Bên dưới là núi Vũ Nghi. Đại bản doanh của Vũ gia nằm ở đây. Nhìn thấy Khả Tín Hồng, trên núi Vũ Nghi lập tức có hai cổ tiên bay lên. Dẫn đầu là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Vũ gia Vũ Bác Trọng. Trước khi Khả Tín Hồng đế đã thông báo trước. Vũ gia điều động Vũ Bác Trọng đến đón, cho thấy đủ thành ý, tôn sứ, mời vào. Vũ Bác Trọng dẫn Khả Tín Hồng vào trong đại bản doanh Vũ gia. Tôn sứ từ xa đến, một đường bôn ba, nhất định là rất mệt, chi bằng nghỉ ngơi trước một phen. Thái độ của Vũ Bác Trọng rất khách sáo. Nhưng Khả Tín Hồng lại khoát tay, vẫn nên bàn chuyện chính trước. Cũng được. Xin đợi cho một lát, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhà ta đang xử lý chính vụ. Vũ Bác Trọng trả lời. Khả Tín Hồng gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi. Y có thể hiểu. Đường đường là thủ lĩnh Vũ gia, không có khả năng tùy ý có thể gặp mặt liền. Bất kể có bận thật hay không, nhất định phải có giá. Thời gian sau một chén trà, Vũ Bác Trọng một lần nữa bước đến trước mặt Khả Tín Hồng. Dẫn y vào một căn phòng tiếp khách nhỏ. Ở đó, Khả Tín Hồng gặp được Vũ Dung. Khả Tín Hồng cũng không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Vũ Dung đại nhân. Tại hạ mang theo thành ý của chủ thượng đến đây đạt thành một vụ giao dịch khác với quý tộc. Chương 3405, Phương Nguyên, ngươi chờ đó cho ta. Hai, Vũ Dung và Vũ Bác Trọng liếc nhìn nhau. Lần giao dịch trước, Vũ gia được lợi rất nhiều. Điều này khiến cho Vũ Dung mỉm cười hỏi dò, không biết vụ mua bán này ra sao. Khả Tín Hồng mỉm cười. Chủ thượng bỏ ra giá rất cao mua lại hồ địa trong tay quý tộc. Chỉ trong nháy mắt, con ngươi Vũ Dung co rụt lại, trong lòng dâng lên sát ý lạnh thấu xương. Cái gì? Vũ Bác Trọng đứng ngồi không yên, đứng phắt dậy, cái gì hồ địa? Vũ gia ta từ khi nào có được bí cảnh thiên địa này? Phương Nguyên nhất định đã tính sai rồi. Khả Tính Hồng mỉm cười, cũng không phản bác. Sắc mặt Vũ Dung âm trầm như nước, cắt ngang Vũ Bác Trọng, được rồi, Bác Trọng. Vũ Bác Trọng lập tức ngừng giải thích. Gương mặt ông ta tràn ngập vẻ không cam lòng, hai tay siết chặt, gân xanh nổi đầy trên cánh tay, trừng mắt nhìn Khả Tính Hồng. Nếu ánh mắt có thể giết người, Vũ Bác Trọng đã dùng ánh mắt giết chết Khả Tính Hồng hơn trăm lần. Khả Tính Hồng nhìn Vũ Dung, ngoảnh mặt làm ngơ với Vũ Bác Trọng. Y cúi người hành lễ, Vũ Dung đại nhân, không biết câu trả lời của ngài là gì. Sắc mặt Vũ Dung bỗng nhiên chuyển sang mỉm cười, Phương Nguyên muốn giao dịch, đương nhiên có thể. Ta tin rằng hắn có thể đưa ra một cái giá khiến trên dưới Vũ gia đều cảm thấy hài lòng. Khả Tính Hồng nhìn Vũ Dung, trong lòng không khỏi nghiêm lại. Vũ Dung thật đáng sợ, trong thời gian ngắn ngủi như thế đã tiếp nhận được sự thật này, đồng thời đưa ra câu trả lời sáng suốt nhất. Khả Tính Hồng hít sâu một hơi, nói ra cái giá, chủ thượng biết rõ, Vũ Dung đại nhân rất khao khát tiên cổ uy phong bát diện. Chủ thượng đồng ý ra tay luyện con tiên cổ bát chuyển này, thành toàn Vũ gia. Cái gì? Vũ Bác Trọng biến sắc, nổi giận đùng đùng, quát khẽ, hồ địa là tiên cổ chuẩn cửu chuyển. Phương Nguyên ngay cả một con tiên cổ bát chuyển cũng không bỏ ra, lại đưa ra điều kiện như vậy để đổi. Các ngươi không có thành ý gì cả. Vũ Dung nghiến răng, nói, đây đích thật là có chút ép buộc. Khả Tính Hồng cười nói, Vũ gia am hiểu phong đạo, tạo nghệ khí đạo cũng chỉ nằm ở chân truyền thăng thiên. Mặc dù hồ địa là một trong những bí cảnh thiên địa cao quý, nhưng đối với Vũ gia mà nói, giá trị cũng không lớn. Lúc này Vũ Bác Trọng phản bác. Không thể nói như thế được. Bất kỳ tạo nghệ lưu phái nào cũng đều có thể phát triển ra được. Vũ gia ta am hiểu phong đạo, chẳng lẽ tương lai không thể am hiểu khí đạo sao? Có hồ địa, ta tình nguyện chuyển sang tu khí đạo, thay thế cổ bản mệnh. Tiền cảnh sáng lạng như vậy, có thế lực siêu cấp nào chịu từ bỏ chứ? Khả Tính Hồng liếc nhìn Vũ Bác Trọng, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão hiểu biết rất trọng, khi nói chuyện cũng rất đúng trọng tâm. Đích thật là như vậy. Có hồ địa, tiền cảnh khí đạo sẽ vô cùng rộng rãi. Nhưng, nói đến đây, Khả Tính Hồng cố ý dừng lại một chút, lúc này mới cao giọng nói to, nhưng điều kiện tiên quyết phải có hồ địa. Ngươi, Vũ Bác Trọng chợt quát một tiếng, sát cơ bừng bừng, ngo ngoe muốn động. Có thể hiểu ý của Khả Tính Hồng chính là, Vũ gia không gánh nổi hồ địa. Đã không gánh nổi, đừng nói gì tiền cảnh khí đạo. Tất cả đều là giả. Khả Tính Hồng lại nhìn Vũ Dung, thi lễ một cái, cung kính nói, Vũ Dung đại nhân tại thượng, tại hạ dứt khoát nói thẳng. Nếu quý tộc không hài lòng với cái giá này, bên ta nguyện ý luyện chế ba con tiên cổ cho quý tộc. Khả Tính Hồng cười khổ nói tiếp, biểu hiện rất thành khẩn, đây tuyệt đối là ranh giới cuối cùng của bên ta, không thể nhượng bộ được nữa. Xin Vũ Dung đại nhân minh giám. Tại hạ cũng chỉ là người mang tin tức mà thôi, không thể làm chủ được. Vũ Dung im lặng một lát, chợt cười nói, ngươi là một người mang tin tức rất ưu tú. Điều kiện này ta đồng ý. Vũ Bác Trọng, ngươi dẫn Khả Tính Hồng đi lấy hồ địa đi, còn có tiên cổ thất chuyển phiến phong, hãy để y mang về luôn đi. Đại trưởng lão. Gương mặt Vũ Bác Trọng tràn ngập vẻ không cam lòng. Đi thôi. Vũ Dung nghiêm túc nói. Hai. Vũ Bác Trọng thở dài, nhìn Khả Tính Hồng đến nghiến răng nghiến lợi. Đi theo ta. Vũ Bác Trọng bước nhanh qua bên cạnh Khả Tính Hồng, dẫn đầu bước ra khỏi phòng khách. Vũ Dung vẫn luôn ngồi im tại chỗ không nhúc nhích. Trong căn phòng tiếp khách sáng sủa, nhưng sắc mặt Vũ Dung lại đen thui. Mất hồ địa, chuyện này đối với ông là một trọng kích. Tại sao Phương Nguyên lại biết được sự tồn tại của hồ địa? Chẳng lẽ hắn bắt được Khổng Nhật Thiên? Trong lòng Vũ Dung có rất nhiều nghi hoặc nhưng ông lại không muốn truy đến cùng. Bởi vì sự việc phát triển đến tình trạng này, thảo luận những điều này có ý nghĩa gì nữa chứ? Một lát sau, Vũ Bác Trọng phục mệnh quay lại, Khả Tính Hồng đã đi. Đại nhân, chúng ta có nên điều động thiện nghệ, ngụy trang thân phận nửa đường ăn cướp không? Vũ Dung chậm rãi lắc đầu, với mưu trí của Phương Nguyên, sao lại không nghĩ đến chuyện này? Đừng làm mấy chuyện dư thừa như vậy. Vũ Bác Trọng nghiến răng, đáng ghét thật. Đường đường Vũ gia ta lại không gánh nổi một hồ địa. Vũ Dung trầm giọng nói, nên nhớ kỹ, ở đây là đại bản doanh Vũ gia, chúng ta không thể không nhượng lại bí cảnh thiên địa. Đây là sự sỉ nhục của Vũ Dung ta, cũng là sỉ nhục của Vũ gia. Tương lai, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ rửa sạch mối nhục này, còn phải hoàn lại gấp trăm ngàn lần. Phương Nguyên, ngươi chờ đó cho ta. Trong tay Phương Nguyên là con tiên cổ thiên đố. Tiên nguyên bát chuyển bạch lệ không ngừng rót vào. Tiên cổ thiên đố tản ra một luồng ánh sáng thủy tinh nhàn nhạt. Bản thân con tiên cổ giống như một con bọ được làm từ thủy tinh, to bằng nắm tay, cuộn lại thành một cụm. Bỗng nhiên, ánh sáng thủy tinh trên người tiên cổ thiên đố nổ tung, hóa thành vô số toái mang tinh quang bình thường, không được sáng chói. Chương 3406, Đại trận can mệnh, 1, thành công rồi. Trong lòng Phương Nguyên hơi rung lên. Chỉ trong nháy mắt, con tiên cổ thiên đố đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Vốn là một con bọ thủy tinh co lại thành một cụm, lúc này nó đã giãn mình ra, mềm mại nằm trong lòng bàn tay Phương Nguyên. Ta chỉ sợ là người đầu tiên từ trước đến nay luyện hóa hoàn chỉnh tiên cổ thiên đố. Lúc này, Phương Nguyên đã sáng tạo ra lịch sử. Nhưng chỉ trong giây lát, tâm trạng vui sướng của hắn đã bình phục trở lại. Những việc sáng tạo lịch sử, hắn đã làm quá nhiều. Trong khoảng thời gian này, ta nhiều lần ra tay giúp đỡ cổ tiên dưới trướng độ kiếp thăng tiên. Mặc dù mỗi lần độ kiếp thu hoạch đạo ngân thiên đạo rất ít, nhưng cũng đã góp gió thành bão. Mấy ngày qua, đạo ngân thiên đạo gia thân, rốt cuộc đã giúp ta luyện hóa hoàn toàn tiên cổ thiên đố, phá vỡ cực hạn trước đó. Suy đoán của ta trước đó quả nhiên không sai. Sự thật trước mắt đã chứng minh, chỉ cần tự tại thiên ngân nhiều đến một trình độ nhất định, có thể luyện hóa tiên cổ thiên đạo. Nhìn chung trong dòng sông lịch sử, cổ tu vô số, trong đó tinh anh giống như bầu trời đầy sao. Mười tôn giống như mười mặt trời. Nhưng trong số những người này, không có ai chân chính tu hành thiên đạo. Mặc dù Vô Cực Ma Tôn, Nhạc Thổ Tiên Tôn nắm giữ sát chiêu tự tại thiên ngân, nhưng theo như Phương Nguyên biết, bọn họ cũng chưa nghiên cứu quá sâu về thiên đạo. Vô Cực Ma Tôn chuyên tu luật đạo, người sau tu hành thổ đạo. Có lẽ Vô Cực Ma Tôn đã nghiên cứu ra sát chiêu tự tại thiên ngân, nghĩ đến việc muốn chuyển tu thiên đạo. Nhưng trong thời điểm này, ông đã trở thành ma tôn luật đạo, không thể quay đầu lại được. Từ điểm này có thể nhìn ra được ưu thế của tiên khiếu chí tôn. Thông tu toàn lưu phái. Một con đường mới tinh hiện ra trước mặt Phương Nguyên. Thiên đạo. Sát chiêu tự tại thiên ngân chính là chìa khóa quan trọng mở ra việc tu hành thiên đạo. Tiền cảnh con đường tu hành này rất lớn, ưu thế khủng bố. Cho dù là phàm nhân cũng có thể hiểu được một hai. Thiên đạo bao dung hết thảy, cân bằng hết thảy, tất cả sinh linh, mặc kệ tiên phàm, bất luận cao thấp đều nằm trong thiên đạo bao dung. Đủ loại tiên cổ, bí cảnh thiên địa cũng đều nằm dưới thiên đạo. Thiên đạo khống chế tai kiếp, khống chế cổ thọ. Tôn giả cường thế một thời đại nhưng so sánh với thiên đạo, cũng chỉ là một ngọn đuốc thiêu đốt sáng rực mà thôi. Nếu ta đi con đường này, Phương Nguyên không khỏi rơi vào mơ màng. Không nói những cái khác, chỉ nói đến cổ thọ. Cổ số mệnh hai nhân tố lớn này đã khiến hắn cảm nhận được một sự hưng phấn. Tôn giả lịch đại đều bối rối trước cổ thọ, còn cổ số mệnh thì thiên định từ trước đến nay vẫn không khống chế được. Tinh Túc Tiên Tôn cũng bó tay. Cuối cùng chỉ có thể lấy thân hợp đạo quấy nhiễu thiên ý, vặn vẹo uy năng cổ số mệnh. Nhìn chung tất cả các lưu phái, cánh cửa thiên đạo cất bước tuyệt đối cao nhất. Trước phải nắm giữ sát chiêu tự tại thiên ngân. Bây giờ ta cũng chỉ mới bước vào con đường này, còn cần bôn ba một đoạn đường dài mới có thể chạm đến áo nghĩa của cổ thọ. Cổ số mệnh. Cuộc chiến phong ma quật đã đến gần. Ít nhất trước trận chiến này, thời gian của ta không còn kịp nữa rồi. Mặc dù đã chính thức bước lên con đường tu hành thiên đạo, đồng thời tiền cảnh còn tuyệt đối quang minh, nhưng Phương Nguyên cũng không tính toàn lực đầu tư. Tình thế không cho phép hắn đi làm. Cùng lắm là đầu tư cho tiên cổ thiên đố. Nồi nấu vận mang đến cho Phương Nguyên tiện nghi rất lớn, nói cho hắn biết tiên cổ thiên đố có lẽ là mấu chốt trong trận chiến phong ma quật. Con đường tu hành thiên đạo sẽ rất dài, Phương Nguyên cũng chỉ vừa mới cất bước. Nhưng tiên cổ thiên đố có thể là trọng điểm để khai phát. Cho dù bây giờ ta hoàn toàn luyện hóa tiên cổ thiên đố, nó cũng chỉ là thất chuyển. Cho dù ta khai sáng ra sát chiêu, có thể có được biểu hiện ở cấp độ bát chuyển, nhưng đợi đến khi ta quyết đấu với cổ tôn, cấp độ thất chuyển vẫn còn quá thấp. Cần phải thăng luyện tiên cổ thiên đố thành bát chuyển. Phương Nguyên có tứ nguyên phương hối huyết luyện trì trong tay, nhưng lần này hơi gặp phiền phức chút. Phương Nguyên có được một ít tiên tài thiên đạo. Đầu tư vào tiên cổ thiên đạo, có lẽ còn có khó khăn. Nhưng dùng sức cho tiên cổ thiên đố vẫn khá đầy đủ. Tuy nhiên, cảnh giới thiên đạo của Phương Nguyên lại bình thường. Ngay cả cấp đại sư cũng không phải. Mặc dù cảnh giới luyện đạo của Phương Nguyên cao đến chuẩn vô thượng, nhưng muốn nghiên cứu ra tiên cổ bát chuyển thiên đố vẫn rất khó khăn. Không phải nói không có khả năng thành công, nhưng đầu tư thời gian và tinh lực sẽ rất nhiều. Đoán sơ qua, ít nhất có 2-3 năm suy tính. Đây đối với Phương Nguyên mà nói, hiển nhiên là không được rồi. Xem ra ta cũng phải học tập vũ dung, bồi dưỡng một số hạt giống cổ tiên, trợ giúp bọn họ độ kiếp. Phương Nguyên nhanh chóng tìm được phương pháp. Cổ sư ngũ chuyển độ kiếp thăng tiên, tích lợi đạo ngân thiên đạo khá thưa thớt. Phương Nguyên hoàn toàn chướng mắt. Nhưng khi cổ sư độ kiếp, sẽ có một cơ hội tốt bắt chước tự nhiên. Trong cơ hội này, cổ sư hỏi thăm thiên địa, gần như tất cả các vấn đề đều có thể được giải đáp. Thiên địa càng khôn đã có thể sinh ra tiên cổ thiên đố, như vậy, tất nhiên nó sẽ nắm giữ tiên cổ phương thiên đố. Phương Nguyên cũng không muốn nhiều. Chỉ cần một phần tiên cổ phương thiên đố chính xác, hắn có thể dựa vào tạo nghệ luyện đạo của mình, không ngừng cải tiến ra sát chiêu thích hợp với bản thân. Huống hồ, Phương Nguyên còn động tâm tư về phương thức hỏi thăm thiên địa. Ví dụ như hỏi, dựa trên cơ sở tiên tài thiên đạo nào đó, tình huống thích hợp nhất với mình, dễ dàng luyện thành tiên cổ thiên đố mới là gì? Chương 3407, Đại trận can mệnh, 2, nghĩ đến đây, trên bảng nhiệm vụ xuất hiện một nhiệm vụ mới tinh, đồng thời còn xếp ở vị trí đầu. Tìm kiếm hạt giống cổ tiên thích hợp độ kiếp, trung thành tuyệt đối. Gần như sau một khắc, toàn bộ cổ tiên bên trong tiên khiếu chí tôn đều đã biết nhiệm vụ này. Từ khi bản chuyển đổi được đưa ra, độ điên cuồng của cổ tiên được tăng lên. Rất nhiều người không ngủ không nghỉ mấy tháng, dựa vào cổ trùng chống đỡ, trăm phương nghìn kế hoàn thành nhiệm vụ, kiếm điểm cống hiến. Phương Nguyên cung cấp hoàn cảnh tiện lợi nhất, khiến cho độ khó cổ tiên tu hành giảm mạnh. Gần như mỗi ngày, bọn họ đều có thể cảm nhận được thực lực của mình tăng lên. Cho dù sự tăng lên này rất nhỏ, nhưng tiến bộ từng chút một, tích lũy mỗi ngày cũng đã rất kinh khủng. Chính cảm giác sảng khoái khi tu vi và thực lực tăng nhanh đã khiến cho rất nhiều cổ sư không dừng được. Điều khiến cho Phương Nguyên cảm thấy vui mừng chính là, một vị cổ tiên nhân tộc đã khai sáng ra một tàng phương tiên cổ biến hóa đạo, cổ ngạnh can. Vị cổ tiên nhân tộc này chuyên tu biến hóa đạo, chính là dũng sĩ kết thạch tự động thiên thú kiếp. Cổ ngạnh can có thể giúp cho gan của cổ tiên trở nên cứng nhắc. Từ đó đổi lấy sự bền bỉ và tinh lực tràn đầy, giúp cho cổ tiên không ngủ không nghỉ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu sử dụng quá độ, sau khi gan cứng đến một mức độ, sẽ phát sinh nổ tung, khiến cho cổ tiên trọng thương, thậm chí tử vong ngay tại chỗ. Sau khi Phương Nguyên biết được, lập tức cải tiến, khiến cho tàng phương tiên cổ hoàn thiện không nói, còn phát triển từ lục chuyển đến bát chuyển. Sau khi sử dụng tứ nguyên phương hối huyết luyện trì để luyện chế ra, tiên cổ ngạnh can đã được sung làm hạch tâm cổ trận. Phương Nguyên đặt tên cho cổ trận này là can mệnh. Nếu vận chuyển, sẽ thu phí tổn bên ngoài. Nếu cổ tiên dưới trướng có ý, sẽ giao ra điểm cống hiến, tiến vào bên trong. Khi bước ra, tinh thần sáng láng, ý chí chiến đấu sục sôi. Hôm nay gan của ngươi sao rồi? Hôm nay gan của ngươi có thể trụ được bao lâu? Ta có cảm giác gan ta sắp phát nổ rồi. Đây là những câu mà cổ tiên thường hay hỏi nhau. Cho nên, khi nhiệm vụ này vừa mới được Phương Nguyên đưa ra, các cổ tiên giống như cá mập ngửi được máu tanh, vội vàng đỏ mắt. Là một nhiệm vụ rất tốt. Vẫn là chủ thượng tự mình tuyên bố xuống. Ban thưởng rất phong phú. Ta không được rồi. 3 tháng qua ta không chập mắt được một lần. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi ái gì? Đại thời đại đến rồi, cơ hội tu hành tuyệt thế như vậy nhất định phải nắm chắc. Các cổ tiên bay vọt đi, bắt đầu tìm kiếm hạt giống cổ tiên ở các nhà. Chỉ trong vài giây, nhiệm vụ này đã được xác nhận. Cổ tiên không nhận được thì vô cùng buồn bã. Có người đấm ngực dậm chân, hay, nhiệm vụ này quá tốt. Ta cứ như vậy mà bỏ qua. Nhiệm vụ trên bản nhiệm vụ đều có hạn chế về danh ngạch, phòng ngừa các cổ tiên tranh đoạt những nhiệm vụ có thù lao cao nhất, khiến cho nhân lực phân công không hợp lý và lãng phí. Hạt giống cổ tiên được tìm kiếm. Giao đến dưới trướng Phương Nguyên. Hắn đoán sơ qua, số lượng hạt giống rất nhiều, tuyệt đối áp đảo thế lực siêu cấp Vũ gia. Bởi vì Phương Nguyên chiếm đoạt những thế lực này, ví dụ như Phái Lan gia, hoặc như Động Thiên Hai Thiên, đều là thâm căn cố đế, nội tình cực kỳ thâm hậu, lịch sử kéo dài. Hạt giống cổ tiên tuyệt không thiếu. Thừa dịp rảnh rỗi, Phương Nguyên đích thân ra tay nâng đỡ Nghê gia. Hắn yên lặng bố trí ao niên hoa ở lãnh địa Nghê gia, tạo thành một phân khu trụ đạo. Thời gian ở Nghê gia sẽ trôi qua rất nhanh, tiên cổ sinh ra sẽ càng tấp nập, giúp cho Phương Nguyên lĩnh hội phương pháp luyện cổ cách tuyệt của nhân tộc càng thêm thuận tiện. Dị nhân bên trong tiên khiếu chí tôn như biển, nhưng nhân tộc thuần khiết lại không nhiều. Trong động thiên thú kiếp, nhân tộc chiếm đa số, nhưng có thể đoán được Nghê gia trong tiểu hoàng thiên, chỉ sợ sẽ trở thành người nổi bật trong thế lực nhân tộc. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. Hắn vừa mới bố trí xong phân khu trụ đạo, Khả Tín Hồng đã truyền tin về. Lần đi sứ Vũ gia thành công, đã lấy được hộ địa. Sát chiêu tiên đạo, thiên địa du. Sau một khắc, Phương Nguyên từ Đông Hải đến Nam Cương, xuất hiện trước mặt Khả Tín Hồng. Nhét y vào trong tiên khiếu xong, Phương Nguyên quay về Đông Hải. Hắn che giấu hành tung, đến một hải vực vô danh. Sau khi thưởng thức hồ địa một phen, chờ Khí Hải lão tổ đến. Cho ngươi đây. Phương Nguyên ném hồ địa cho Khí Hải lão tổ. Khí Hải lão tổ vội vàng tiếp nhận, biểu hiện hưng phấn, tốt tốt tốt, ta đã có dự cảm. Có hồ địa, hệ thống chiến đấu của ta sẽ thành. Ta rất chờ mong. Bản thể Phương Nguyên rời đi. Hắn vẫn luôn suy nghĩ hệ thống chiến đấu cho riêng mình. Mặc dù có không ít tiến triển, nhưng khoảng cách đến khi hoàn chỉnh vẫn còn một mảng lớn. Sát chiêu tiên đạo, giang sơn như cũ. Phương Nguyên thôi động sát chiêu. Tiên cổ giang sơn như cũ chỉ có lục chuyển. Nhưng hai tháng trước, Phương Nguyên đã thành công thăng luyện nó lên bát chuyển. Bát chuyển chính là cực hạn của tiên cổ giang sơn như cũ. Cực hạn của đa số tiên cổ chính là bát chuyển. Sau khi thăng lên bát chuyển sẽ không còn số chuyển nào để tăng lên nữa. Cổ là tinh hoa của thiên địa, là mảnh vỡ đại đạo. Những mảnh vỡ này đều có mức độ cực hạn của riêng mình, chậm rãi tích lũy có thể đạt đến cửu chuyển. Một số tiên cổ thậm chí còn giới hạn ở lục chuyển. Tiên cổ thì có rất nhiều. Mặc dù tiên cổ là duy nhất, nhưng phương diện chủng loại thì cần cái gì có cái đó. Ví dụ như trước đó Phương Nguyên thi triển sát chiêu di độc kiến hóa. Luyện chế ra hai con tiên cổ tiên kiến xích đồng, tiên kiến bạch diện. Chỉ cần chuyển đổi một chút, đó sẽ là một loại tiên cổ khác. Ví dụ như tiên kiếm huyền kim, tiên kiến hắc diện. Chương 3408, những bí cảnh thiên địa của Phương Nguyên. Một, trong tất cả tiên cổ có thể thăng lên cửu chuyển chiếm một phần khá nhỏ. Tiên cổ bát chuyển giang sơn như cũ vẫn là tiên cổ trụ đạo, nhưng lúc này Phương Nguyên thi triển sát chiêu lại là sát chiêu hợp lại. Không chỉ có ảo diệu của trụ đạo mà còn bao hàm thổ đạo, thủy đạo, luật đạo, hồn đạo. Dưới ảnh hưởng của sát chiêu hợp lại, song nghịch lưu phát ra tiếng vang ào ào thật nhẹ, dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy nó đang bành trướng. Trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên đã bồi dưỡng mấy chục loại sát chiêu hợp lại có tác dụng nhanh chóng. Vốn sông nghịch lưu chỉ còn lại một chút, hiện tại đã là một dòng sông dài hẹp. Phương Nguyên vẫn luôn có ý định chữa trị sông nghịch lưu. Đến lúc này, rốt cuộc cũng đã có được thành quả đáng mừng. Hắn vốn muốn sử dụng sát chiêu ngay ngắn rõ ràng. Sát chiêu này cao đến cửu chuyển, đến từ chân truyền ảnh tông, lấy thị tỉnh làm hạch tâm, có thể cải tạo bí cảnh thiên địa, khiến cho đạo ngân không bài xích nhau, thuận tiện cho việc chữa trị. Núi Đảng Hồn, Cốc Lạc Phách, núi Phương Thốn sẽ được lợi. Nhưng Phương Nguyên vẫn chưa nắm giữ được sát chiêu đó. Bởi vì thiếu tiên cổ hạch tâm. Trong khi tiên cổ là duy nhất, tiên cổ hạch tâm quan trọng đang nằm trong tay người khác. Phương Nguyên đã nghĩ qua việc cải tiến sát chiêu, nhưng rất miễn cưỡng. Đây là sát chiêu cấp cửu chuyển, lệ thuộc lực đạo, đã đổi đến tình trạng không thể đổi được nữa, không hề có không gian tiến bộ. Ít ra Phương Nguyên nhìn không ra. Cảnh giới lực đạo của hắn là đại tông sư, cũng không phải chuẩn vô thượng. Khoảng cách này cách sát chiêu cửu chuyển vẫn còn một khoảng. Tốc độ song nghịch lưu khôi phục rất nhanh, nhưng khi nó khôi phục đến hậu kỳ, hiệu quả sát chiêu hợp lại giang sơn như cũ sẽ giảm xuống. Cho đến khi cực kỳ bé nhỏ. Sát chiêu hợp lại giang sơn như cũ cuối cùng chỉ còn là bát chuyển, còn song nghịch lưu chính là bí cảnh thiên địa, là cấp độ cửu chuyển. Bởi vì đạo ngân quá nhiều, có đôi khi thậm chí có thể được sử dụng như tiên cổ cửu chuyển. Đương nhiên, điều này còn phải xem bản lãnh của người tu hành. Có thể nghĩ ra sát chiêu có liên quan chỉ là cơ sở, quan trọng là lấy bí cảnh thiên địa làm hạch tâm, khai phát ra mức độ ưu dị của sát chiêu như thế nào, có thể lợi dụng đầy đủ bí cảnh thiên địa hay không. Ví dụ như ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên, lợi dụng song nghịch lưu thật ra chỉ ở mức độ trung đẳng mà thôi. Mức độ lợi dụng của ấn lạc phách của hắn lại còn thấp hơn. Sát chiêu ngay ngắn rõ ràng lại khác, mức độ lợi dụng thì tỉnh đạt đến cấp độ cao cấp. Nhưng không có sát chiêu lợi dụng triệt để bí cảnh thiên địa. Dù sao bí cảnh thiên địa cũng không phải tiên cổ. Tiên cổ là vật sống, chỉ cần rót tiên nguyên vào là có thể phát huy 100%. Nhưng bí cảnh thiên địa là chết, không phải vật sống, có thể lợi dụng được bao nhiêu thì lợi dụng. Tiên cổ là mảnh vỡ đạo ngân, hợp thành một thể. Bí cảnh thiên địa là nơi tập trung của rất nhiều đạo ngân. Đạo ngân chồng chất lên nhau. Móc thành sợi, có chỗ phân biệt rõ ràng, có chỗ thì đang xen, không có khả năng có thể lợi dụng hết tất cả đạo ngân. Cho dù là tôn giả cũng như vậy. Điều này từ sát chiêu ngay ngắn rõ ràng là có thể nhìn ra. Hiện tại ta nắm không ít bí cảnh thiên địa trong tay. Núi Đản Hồn, Cốc Lạc Phách, Sông Nghịch Lưu, Thị Tỉnh, Hồ Địa, hình thức ban đầu của Luyện Hải, Nhân Hải, Càn Khôn Tinh Bích. Núi Đản Hồn là vật mà Phương Nguyên đạt được sớm nhất. Vì nó, Phương Nguyên không thể không đến Bắc Nguyên tìm kiếm phương pháp chữa trị. Cốc Lạc Phách làm hạch tâm cho sát chiêu ấn Lạc Phách, đã từng trợ giúp Phương Nguyên giết chết cổ tiên cường giả. Sông Nghịch Lưu thì càng không cần phải nói. Trong chiến dịch Tuyết Hồ Lão Tổ luyện chế tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên, dưới sự bao vây chặn đánh của Trường Sinh Thiên và Thiên Đình, Phương Nguyên đã dựa vào ấn hộ thân nghịch lưu mà kinh diễm thiên hạ. Thị Tỉnh là hắn có được từ hải vực loạn lưu. Phương Nguyên xem đây là cạm bẫy, lừa được rất nhiều cổ tiên Đông Hải. Hồ Địa thu hoạch dễ dàng nhất, ép mua từ tay Vũ Dung. Đương nhiên, làm được đến bước này hoàn toàn ỷ vào thực lực hùng hậu và danh vọng của Phương Nguyên. Những thứ này, từ lúc hắn trùng sinh đến nay, vẫn luôn hành tẩu bên bờ sinh tử. Trải qua vô số cuộc đại chiến mới tích lũy được. Hình thức ban đầu của Luyện Hải đến từ Phúc Địa Lan Gia, là giả tâm của Trường Mao Lão Tổ. Đáng tiếc, mặc dù Phương Nguyên chiếm được, nhưng không có tinh lực, thời gian và tài nguyên để hoàn thiện nó. Bây giờ, hình thức ban đầu của Luyện Hải còn đang hao tổn kịch liệt bên trong Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Trì. Hình thức ban đầu của Nhân Hải đến từ Hạ Gia Đông Hải. Ngô Soái dẫn đầu liên minh dị tộc ngang nhiên xâm lấn lãnh địa Hạ Gia, khu trục Hạ Gia ra khỏi địa bàn của mình, dựa theo trí nhớ kiếp trước mà thu hoạch hình thức ban đầu Nhân Hải. Cuối cùng là hình thức ban đầu của Càn Khôn Tinh Bích. Đơn giản mà nói chính là một tảng đá xám trắng. Mặt ngoài tảng đá xám trắng được vẽ những nét mực đen, có thẳng có cong, có lớn có nhỏ. Nét mực cuốn lấy nhau, một số giống tranh phong cảnh, một số giống tranh chữ. Nghe đồn, khi tập hợp đủ loại mảnh đá lại với nhau, có thể gầy dựng lại Càn Khôn Tinh Bích, có thể giúp cổ tu tiến lên núi Tiến Thư. Lật lại lịch sử nhân tộc sẽ phát hiện, cổ sư, cổ tiên, thậm chí tiên tôn, mà tôn lịch đại đều thu thập qua những tảng đá có ghi chép này. Phương Nguyên từ chỗ đại trí tiên mẫu mà có được rất nhiều tảng đá màu xám trắng. Dựa theo lời nói của đại trí tiên mẫu, những tảng đá trắng này có thể cấu thành năm thành Càn Khôn Tinh Bích. Chương 3409, những bí cảnh thiên địa của Phương Nguyên, 2, Phương Nguyên từ chỗ khác, ví dụ như Phái Lan Gia, Tồn Kho Động Thiên Hai Thiên đã thu hoạch được một số tảng đá màu xám trắng. Đương nhiên, số lượng này hoàn toàn không thể so sánh với của đại trí tiên mẫu, trong đó còn có hàng giả. Tảng đá màu xám trắng trong tay đại trí tiên mẫu là chân truyền chủng tộc người mặt. Những tảng đá giả lưu truyền trên thị trường chiếm đa số. Nhưng tảng đá bên trong chân truyền chủng tộc người mặc đều là thật. Dựa theo ghi chép của nhân tổ truyền, nguyên cảnh trong truyền thuyết chính là nằm trong càn không tinh bích. Đáng tiếc, vô cực ma tôn đã lấy đi nguyên cảnh bố trí ở phong ma quật. Bây giờ, cho dù ta xây lại càn không tinh bích cũng vô pháp gặp được nguyên cảnh. Phương Nguyên muốn trăm phương nghìn kế gia tăng chiến lực, những bí cảnh thiên địa này đương nhiên phải vận dụng cho tốt. Sông nghịch lưu đang được chữa trị. Núi đản hồn và cốc lạc phách cũng đang được khai thác làm sát chiêu hạch tâm. Hồ địa đã giao cho khí hải lão tổ, Phương Nguyên cũng không đủ tinh lực bắt đầu từ phương diện này. Trong tất cả bí cảnh thiên địa, điều làm cho Phương Nguyên chú ý nhất chính là hình thức ban đầu của nhân hải. Lúc trước, hắn lựa chọn tấn công Hạ Gia Đông Hải, mục đích lớn nhất cũng là vì bí cảnh thiên địa nhân tạo này. Tôn giả đều có sát chiêu nhân đạo. Vì thế ta cũng phải có thành tích ở phương diện nhân đạo. Cho nên, cho dù không có ưu thế, ít nhất cũng phải có thủ đoạn chống cự. Trong cuộc đại chiến số mệnh, Phương Nguyên đã từng ăn thiệt qua. Trong những thủ đoạn tôn giả lưu lại, rất nhiều thủ đoạn đều là nhân đạo. Mỗi một chiêu phát động đều ảnh hưởng toàn bộ đại cục, uy năng cực kỳ kinh khủng, diệu dụng kinh người. Mặc dù trước đó, Phương Nguyên đã tàn sát trăm triệu nhân tộc tại động thiên hỏa nguyên dùng để xây dựng hình thức ban đầu nhân hải. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tài nguyên trước đó đã tiêu hao sạch nhưng hình thức ban đầu của nhân hải vẫn còn chưa được hoàn thiện. Trong liên minh dị tộc cũng có không ít động thiên nhân tộc, trong đó cũng có nhân tộc thuần khiết. Nhưng những người này lại không tiện ra tay. Thứ nhất, nó sẽ khiến cho cổ tiên những động thiên nhân tộc này lục đục với nhau. Thứ hai, tương lai nhân tộc di chuyển đến tiên khiếu chí tôn, cũng là nền tảng hùng hậu để ta phát triển nhân đạo. Thứ ba, trên đời này còn rất nhiều nhân tộc, ta cần chi phải hy sinh người của mình chứ? Phương Nguyên lại ban bố nhiệm vụ. Tàn sát nhân tộc, thu thập tài nguyên. So sánh với nhiệm vụ độ kiếp trước đó, nhiệm vụ này vô cùng tàn bạo. Rốt cuộc chủ thượng cũng là người trong ma đạo. Rất nhiều cổ tiên nhân tộc cảm thán. Nhưng tàn sát nhân tộc bên ngoài, ta rất thích. Nhiệm vụ này lại thích hợp tâm ý cổ tiên dị nhân. Thôi, chỉ cần không phải cổ tiên động thiên chúng ta gặp nạn, những người khác chết liên quan gì đến chúng ta. Chủ động thiên nhân tộc lại cảm thấy may mắn. Rất nhanh, hơn 10 cổ tiên đã từ Hạ Gia Đông Hải lặng yên xuất động. Trên quần đảo Đông Hải xuất hiện rất nhiều làng chài. Gà gáy chó sủa. Khói bếp lượn lờ. Giết. Một cổ tiên tí hon dưới trướng Phương Nguyên bay đến trên không những làng chài này, thôi động tiên cổ. Lá rụng như mưa to trút nước, giết vô số nam nữ già trẻ, máu chảy đầy đất. Năm đó, người tí hon chúng ta bị nhân tộc các ngươi đi săn. Mẫu thân của ta chết trước mặt ta, bị cổ tiên nhân tộc các ngươi giết chết. Bây giờ ta chỉ thu một chút lợi tức mà thôi. Cổ tiên người tí hon tràn ngập cừu hận nói. Trên một số đảo ở Đông Hải còn có những thành trấn có quy mô khổng lồ. Hai vị cổ tiên dị nhân cùng nhau đánh tới, kéo theo hải khiếu cao mấy trượng. Trước mặt sinh tử tồn vong. Một tán tiên Đông Hải đứng ra, chặn đường hải khiếu. Dừng tay, ta là Cố Minh Húc. Nơi này là quê hương của ta, không biết hai vị cổ tiên cần làm gì. Cần chi liên lụy những người vô tội này chứ? Vị cổ tiên này giận dữ hét lên. Hai vị cổ tiên dị nhân nhảy xuống đám mây. Thì ra là Noãn Dương tiên quân. Tiên quân, lời này ngươi nói sai rồi. Lúc trước, nơi này đã từng là quê hương của người Long ta. Đáng tiếc bị nhân tộc các ngươi chiếm lấy. Người Long ta may mắn được Thái Thượng Đại Trưởng Lão che chở, đã phải định cư ở hai thiên kéo dài hơi tàn. Cố Minh Húc nhìn hai cổ tiên dị nhân. Tức giận kềm không được, thì ra là hai dị tộc. Các ngươi đúng là can đảm. Nơi này gần Thang Gia Đông Hải. Vừa nãy ta đã phát tin cầu viện. Mau cút đi, bây giờ các ngươi trốn còn kịp. Hai vị cổ tiên dị nhân cười ha hả, ngươi một lời, ta một câu, chúng ta đến từ đâu, tiên quân không biết sao. Chủ thượng của chúng ta chính là Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Đừng nói Thang Gia, ngay cả toàn bộ chính đạo Đông Hải đồng loạt xuất thủ, chủ thượng nhà ta cũng sẽ xem như gà đất, chó kiển. Cố Minh Húc, ngươi đừng có phô trương thanh thế. Chúng ta sẽ ở đây giết chết hương thân của ngươi, để ngươi nếm thử tư vị thống khổ mà chúng ta đã từng nếm. Cố Minh Húc tức giận trong lòng, tại sao ma đầu như Phương Nguyên lại mời chào dị tộc đến đối phó với chủng tộc mình như vậy chứ? Đây là kẻ gian, không hề có ranh giới cuối cùng, càng không có lễ nghĩa liêm sĩ của nhân tộc. Đáng hận. Đáng hận. Khí hải. Bởi vì kết cục của khí hải lão tổ đã định ở đây, bây giờ hải vực khí hải đã thành đại bản doanh của chính khí minh. Lúc này, bên trong đại trận khí hải đang cử hành một tiệc rượu. Khí hải lão tổ ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, đại diện cho thế lực các phe chính đạo Đông Hải thì chia thành hai bên. Bên tay trái khí hải lão tổ là một vị cổ tiên thực đạo. Ông ta là một lão giả có cái mũi đỏ bừng giống như say rượu, lúc này giơ cao chén rượu mời khí hải lão tổ, lão tổ tại thượng, chén rượu xuân hải hoa này xin mời ngài. Chương 3410, Phương Nguyên đáng chết, một, khí hải lão tổ khẽ gật đầu. Ông ngồi cao hơn những người khác, dẫn đến ánh mắt ông nhìn những người này đều mang theo góc độ nhìn xuống. Khí hải lão tổ thoáng nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói, túy tiên ông ngươi tự tay sản xuất loại rượu xuân phong phiêu hoa này, quả nhiên không tệ, có một ý thơ thanh xuân mông lung. Vị cổ tiên thực đạo này chính là túy tiên ông. Sau khi ông ta kế thừa chân truyền của Lục Nghĩ cư sĩ và Tử Tiên cô, lại được Tần Đỉnh Lăng âm thầm thuyết phục mời chào thành quân cờ. Dựa theo Tần Đỉnh Lăng sắp xếp, túy tiên ông trở lại Đông Hải nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Sau đó chủ động đầu nhập vào chính khí minh. Trên dưới chính khí minh đều hoan nghênh. Bởi vì túy tiên ông là tán tu có tài năng xuất chúng nhất trong giới cổ tiên Đông Hải. Túy tiên ông có tửu hải, hàng năm đều tổ chức mở tiệc rượu chiêu đãi anh hùng hào kiệt các phương. Ông ta giao thiệp rất rộng rãi, bản thân cũng có mối quan hệ tốt đẹp với thế lực chính đạo Đông Hải. Người như ông ta gia nhập chính khí minh có ý nghĩa chính trị rất lớn. Nội ý nghĩa này thôi cũng đủ có giá trị rồi. Bởi vì, mặc dù chính khí minh được thành lập nhưng đa số thành viên đều là gia tộc siêu cấp chính đạo Đông Hải. Ngoài ra, dưới trướng khí hải lão tổ còn có cổ tiên động thiên hai thiên. Tán tiên Đông Hải rất ít người gia nhập chính khí minh. Cổ tiên ma đạo lại càng như vậy. Túy tiên ông chủ động gia nhập, tất nhiên sẽ đưa đến tác dụng làm mẫu, dẫn dắt giới cổ tiên Đông Hải hướng theo. Nói không chừng còn có thể khiến cho tán tiên, thậm chí cổ tiên ma đạo chủ động gia nhập vào. Ngoài ra còn có một nguyên nhân có liên quan đến Phương Nguyên. Trước đó, Phương Nguyên thi triển sát chiêu di độc kiến họa, khiến cho chính đạo Đông Hải sức đầu mẻ trán, không thể không giao ra chân truyền trân tàn của mình. Toàn lực suy tính, lúc này mới có được phương pháp làm dịu. Trong quá trình này, chính khí minh đã từng mời túy tiên ông, nhưng khi đó túy tiên ông đã đến Trung Châu, bí mật tranh đoạt chân truyền Lục Nghĩ. Túy tiên ông chuyên tu thực đạo. Thực đạo được lưu truyền rất ít trong năm vực hai thiên. Vật hiếm thì quý. Túy tiên ông đáng để mời chào. Sau khi khí hải lão tổ và thế lực siêu cấp Đông Hải thương lượng xong, lập tức tổ chức công khai một bữa yến hội hoan nghênh, không chỉ tranh thủ hảo cảm và tán đồng của túy tiên ông, đồng thời tuyên dương thái độ của chính khí minh đối với tán tiên. Ma tiên. Sau khi túy tiên ông gặp khí hải lão tổ, biểu hiện vô cùng cung kính, thậm chí còn có chút nịnh nọt. Ví dụ như bây giờ. Rượu của túy tiên ông rõ ràng là rượu xuân hải hoa, nhưng khí hải lão tổ lại gọi là xuân phong phiêu hoa. Mặc kệ khí hải lão tổ có nghe hay không, hay là ông ta nói sai, túy tiên ông cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp không người bái thật sâu, chắp tay nói, đa tạ lão tổ ban tên. Diệu, diệu thay. Rượu xuân phong phiêu hoa này không những chỉ đúng đặc tính của rượu, mà còn có ý thơ, khiến người ta nghe xong, giống như đặt mình trong gió xuân. Cánh hoa bay múa trong gió. Rượu ngon. Lại được lão tổ đích thân ban tên, đây là vinh hạnh lớn đến cỡ nào. Có lão tổ ban tên, tại hạ tin rằng, rượu này chắc chắn sẽ vinh danh thiên hạ, rộng truyền năm vực. Ha ha ha. Khí hải lão tổ cười to, tay chỉ túy tiên ông. Lão ông chính là một người tuyệt vời. Đại diện các nhà còn lại không khỏi phụ họa. Đủ lời ca ngợi giống như con sóng, sau túy tiên ông, vỗ tới khí hải lão tổ. Đám cổ tiên này vừa ca ngợi vừa oán thầm. Không nghĩ đến lão gia hỏa túy tiên ông còn có mặt như thế. Quá nịnh nọt. Nhưng cũng chẳng kỳ lạ. Hàng năm ông ta đều tổ chức tiệc rượu mời các thế lực lớn tham dự. Bản thân người này rất có bản lãnh giao tiếp. Cổ tiên Thang Gia Thang Năng đang định nâng chén uống rượu, bỗng nhiên có phàm cổ tín đạo bay đến. Hắn ta rót thần niệm vào thăm dò. Cái gì? Liên minh dị tộc bỗng nhiên ra tay. Ban đầu hắn ta giật mình, trong lòng kinh hãi. Nhưng sau khi đọc rõ ràng tin tức, hắn ta hơi yên lòng một chút. Phương Nguyên chỉ điều động hơn 10 cổ tiên phân tán đến các nơi ở Đông Hải, đồ sát phạm nhân vô tội xung quanh. Hắn muốn làm gì? Cách đây không lâu, hắn tấn công Động Thiên Hỏa Nguyên, cũng đã tàn sát hơn 100 triệu nhân tộc bên trong Động Thiên. Thang Năng suy nghĩ một chút. Chợt nhớ đến hình thức ban đầu của Nhân Hải. Sau khi Phương Nguyên xâm chiếm địa bàn Hạ Gia Đông Hải, tin tức về bí cảnh thiên địa nhân tạo này đã được truyền bá rộng khắp. Cho nên, trên dưới chính khí minh đều hiểu rõ. Lúc này lại có một con cổ trùng tín đạo khác bay đến. Cổ Minh Húc cầu viện tộc ta. Trong lòng Thang Năng khẽ động. Noãn Dương Tiên Quân là tán tiên rất có trật tự. Thang gia vẫn luôn muốn mời chào nhưng đều bị người này khéo léo từ chối. Không nghĩ đến lần này, người ngồi trong nhà, họa cũng có thể từ trên trời rơi xuống. Cố Minh Húc lại trêu chọc liên minh dị tộc. Trong thư cầu viện binh, Cố Minh Húc trực tiếp bày tỏ, nếu Thang gia có thể viện thủ, y nhất định sẽ gia nhập Thang gia. Thang gia ta cũng không nên đắc tội Phương Nguyên. Đây không phải đẩy Thang gia ta vào trong lửa sao? Thang Năng âm thầm cười lạnh. Cứu viện là không thể nào. Thang Năng chợt bóp nát con phàm cổ tín đạo, coi như mình chưa bao giờ gặp qua. Lần này Phương Nguyên hành động, đối tượng chọn lựa chỉ là phàm nhân mà thôi, đồng thời cũng tránh đi tộc nhân các gia tộc siêu cấp. Cho nên, Thang gia cũng không tổn thất bao nhiêu. Về phần mặt mũi, Thang gia không phản kích, mặt mũi dĩ nhiên là tổn hại. Nhưng tình huống các gia tộc khác cũng giống như vậy. Hơn nữa, chuyến đi này của Phương Nguyên cũng không phải chỉ nhằm vào Thang gia. Cho nên, tất cả mọi người mất mặt cũng chẳng khác nào không mất mặt.